Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, tâm tính thiếu sót. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thình lình yên lặng. Để cho Uông Cảnh Lan ý thức được, mình giọng lại lớn, nàng xoay người hướng về phía Trúc Tâm các mọi người. Khom lưng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta kinh động đến các ngươi. Chân thực ngại quá, Phó Vấn Trúc lại là tạm thời rung động. Không dám tin tưởng Uông Cảnh Lan nói là thật. Nàng nhưng mà biết, gia gia mình mấy năm gần đây, rất ít cùng ngoại nhân ăn cơm. Nàng ánh mắt chuyển hướng Phó Tu Viễn. Chứng thực nói, Tu Viễn ca, đây là thật, bị chúng tinh phủng nguyệt Phó Tu Viễn. Lúc này vậy ý thức được mình đã làm sai chuyện tình, lại cầm Lâm Kiệt cho bỏ quên, vội vàng nói, Uông biểu muội nói là sự thật, bác sĩ Lâm ở y thuật phương diện có thiên phú rất cao. Gia gia cố ý mời hắn tới đây, tư vấn một chút Uông biểu muội vận động vết thương. Phó Tu Viễn mấy bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nói xin lỗi, tạm thời đầu óc mê muội. Lại quên gia gia phân phó, ta mang ngươi đi thăm một chút viện tử đi. Hắn lại phân phó nói, Hy Văn, hỏi Trúc, các ngươi thay ta thật tốt gọi một chút ra người bạn. Lâm Kiệt tâm tình bây giờ, không tốt, thật không tốt, hắn vốn cho là mình đã coi là một nhân vật. Không nghĩ tới nhưng ngay đầu tưới một chậu nước đá, bị người trước mặt chỉ ra, ngươi tâm tính có thiếu. Không phải lương phối, càng hỏng bét là, hắn còn không khỏi không thừa nhận. Phó Vấn Trúc một phen, vẫn có một ít đạo lý. Thuở nhỏ thiếu sót song thân dạy dỗ. Mình và Lâm Miểu, đúng là trong lòng tồn tại một vài vấn đề. Lâm Kiệt ánh mắt quét qua Phó Vấn Trúc. Phó Tu Viễn, còn có Trúc Tâm các bên trong mọi người. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn thanh tỉnh biết được. Hoặc rất nhiều mình bây giờ, tướng mạo đẹp trai, có nhà có xe, còn có kiệt xuất y thuật bằng thân, nhìn như mị lực vô song, náo nhiệt vô hạn, nhưng so sánh những thứ này bị tất cả gia tộc ký thác kỳ vọng rất lớn chân chính tinh anh mà nói. Mình không chỉ có nội tình hoàn toàn không có, còn tự thân thiếu sót một đống lớn, đơn thuần từ lựa chọn bạn trai phần cứng góc độ để cân nhắc. Thật lòng kém bọn họ rất nhiều hơn. Lâm Kiệt trên mặt gạt bỏ chút ít nụ cười. Đối với Phó Tu Viễn nói, cảm ơn thịnh tình, chẳng qua là để cho ngươi bỏ lại như thế nhiều cùng lứa bằng hữu. Cùng ta đi dạo vườn hoa và viện tử, có chút thật quá mức. Hắn làm bộ cầm lấy điện thoại ra nhìn xem. Nói, bây giờ là buổi chiều 2 giờ 17. Buổi chiều 4 giờ. Ta còn có một cái hẹn trước, thời gian có chút khẩn trương, ta liền mượn cơ hội này cáo từ đi. Lâm Kiệt lại dặn dò Uông Cảnh Lan một câu, để cho nàng thứ ba buổi sáng lúc 9 giờ, đi bệnh viện Đông Hoa tiếp nhận kiểm tra cặn kẽ. Phó Tu Viễn giữ lại mấy câu, gặp Lâm Kiệt kiên trì, chỉ làm cho người khác chuẩn bị xe đưa hắn trở về. Xe biến mất ở trong tầm mắt. Ở cổng sân đưa tiễn Phó Tu Viễn, xoay người hung ác trợn mắt nhìn Phó Vấn Trúc một mắt. Trách nói, không muốn mượn, tính tình chính trực. Tới từ chối mình miệng không ngăn cản, ở Lưu Vân Đào bọn họ trước mặt, làm sao liền không đã nghe ngươi nói một câu quá đáng nói. Không ngoài là dựa vào mình thân phận, xem thường bối cảnh không bằng mình người, không chút kiêng kỵ mà thôi. Phó Vấn Trúc cứng rắn chồng nói, ta nói cũng đều là nói thật, vừa không có cố ý chê. Hắn nếu như tức giận để ý, đó chính là lòng dạ hẹp hòi, càng xác nhận hắn tâm tính có thiếu. Ngươi, Phó Tu Viễn gặp nàng chết cũng không hối cải, cũng biết mình không quản được nàng. Nói, hy vọng ngươi ở gia gia trước mặt, cũng kiên trì như thế nói. Chuyện này... ta sẽ đúng sự thật nói cho ra ra. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt vẫn còn ở là Phó Vấn Trúc, nói cảnh cảnh tại trong lòng. Hắn dựa vào xốp thư thích xe lưng ghế lên, lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi coi như là người đứng xem sáng suốt, ngươi nói một chút tim ta tính đều có vậy một chút khuyết điểm. Lâm Kiệt, khuyết điểm của ngươi thật lòng không ít đây, ta cho ngươi đếm một chút à. Thẩm Lan Nhược ở hắn trong đầu, giọng vui sướng nói, ngươi thiếu cảm giác an toàn, không quá hợp quần, có chút tự mình khép kín, muốn theo đuổi trung thành không hai hữu nghị và tình yêu, nhưng lại rất không quen biểu đạt tình cảm của mình, tham tiền tầm mắt hạn hẹp, muốn chiếm làm của riêng khá mạnh, nhạy cảm hơn tư, gặp chuyện luôn là đi chỗ xấu muốn, nhất định có tự hủy nghiêng về, có bạo ngược và thi ngược nghiêng về. Nghe một chút, Lâm Kiệt mặt liền kéo lão dài, rất không vui nói, Lan Nhược tỷ, theo ngươi như thế nói, ta có nhiều như vậy tâm tính chưa đủ, tối thiểu cũng cần đi và bác sĩ tâm lý nói một chút. Nhưng mà, ta cảm giác mình trạng thái tinh thần, vậy còn có thể à? Thẩm Lan Nhược ha ha cười một tiếng, nói, mặc dù ngươi có nhiều như vậy khuyết điểm, nhưng là ngươi tấm lòng hiền lành, cũng có không khuất tâm, mềm trong mang mềm dai. Hơn nữa ngươi bên ngoài tình huống chuyển biến tốt, trọng yếu nhất chính là bị ta trí nhớ và tính nết sâu sắc ảnh hưởng, để cho tâm tính của ngươi lấy đang hướng chính diện làm chủ, chế trụ những cái kia không tốt nghiêng về. Nàng lại giải thích, thật ra thì đâu, trên cái thế giới này nào có thập toàn thập mỹ người, bất kỳ một người đều có tâm tính thiếu sót, một người tâm tính ở trong cuộc đời đều là đang không ngừng tu bổ, không ngừng hoàn thiện. Lâm Kiệt, theo ngươi ngày càng thành thục, cuộc sống và cảnh ngộ ngày càng cải thiện, ngươi tự mình khống chế và năng lực điều tiết, vậy càng ngày sẽ càng mạnh, một ít bất lương nghiêng về sẽ từ từ biến mất. Cái này làm cho Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nói, Lan Nhược tỷ, hai người chúng ta coi như là một thể cùng sinh. Ta tốt, ngươi cũng tốt, nếu như ta xuất hiện rõ ràng không tốt đầu mối, ngươi có thể nhất định nhớ kịp thời nhắc nhở ta, ngăn lại ta, đây là khẳng định, bất quá đây, Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu cười hắc hắc, nói, cái gọi là trận không bằng khai thông, một ít mặt trái nghiêng về, nếu như có thể kịp thời phát tiết ra ngoài, đó là cực kỳ tốt nhất, mà tốt nhất con đường chính là tính, tình dục. Lâm Kiệt à, không biết chính ngươi chú ý không? Ngươi ở trên giường động tác là có chút lỗ mãng, nhưng là đâu, vậy một cái ăn khả hình, tựa hồ vậy rất hưởng thụ. Các ngươi coi như là phối hợp thích hợp, trời xanh một đôi, hì hì, ta có thể dạy ngươi càng nhiều hơn hoa chiêu và tư thế nha. Bảo đảm để cho ngươi và An Khả Hinh lấy được thoải mái trời cao cảm giác. Lời này để cho Lâm Kiệt có chút động tâm, đang muốn không để ý ra mặt tiến một bước hỏi lúc, chợt ý thức được một chút, cả giận nói, Lan Nhược tỷ, ngươi trước bảo đảm qua sẽ không dòm ngó ta và Khả Hinh. Ta không có dòm ngó, có lúc ta là chính đại quang minh thưởng thức. Thẩm Lan Nhược có lý chẳng sợ khiêu khích, Lâm Kiệt chính là sỉ nhục tức giận, còn vô kế khả thi, chỉ được mặc cho Thẩm Lan Nhược không ngừng phát ra vậy cười đắc ý tiếng. Đây là điện thoại di động reo. Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra vừa thấy, nhất thời vui mừng, đây là Lộ Khai Thành điện tới, lập tức tiếp thông, hỏi, trở về. Điện thoại di động truyền tới Lộ Khai Thành dược nhiên thanh âm. Trở về, mới vừa xuống máy bay, tối nay có thuận tiện hay không? Một khối ăn bữa cơm. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, ta nếu là đáp ứng, Trần Lị Lị nhất định sẽ oán chết ta. Mười mấy giờ lộ trình, cũng là rất cực khổ. Ngươi còn muốn đổ sự chênh lệch thời gian, còn muốn an ủi người nào đó. Chúng ta qua mấy ngày gặp mặt lại cũng không muộn. Lộ Khai Thành trong điện thoại ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tốt lắm, qua hai ngày ta lại đi tìm ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt mới phát hiện, trên điện thoại di động còn có một cái không đọc tin nhắn ngắn. Mở ra vừa thấy, là tại Mạt Mạt phát tới một chuyện Tiếu Lâm tiết mục ngắn tin nhắn ngắn. Lâm Kiệt cười một tiếng sau đó, không làm sao để ý. Ở nhà trọ Tường Thái trước xuống xe, Lâm Kiệt đang muốn vào lầu. Hai cô gái liền chạy chậm tới đây. Trước mặt một người còn vừa chạy vừa kêu. Lâm Kiệt, chờ một chút. Lâm Kiệt, chờ một chút. Thấy rõ ràng người đến. Lâm Kiệt chính là trao mày. Người đến là hắn biểu tỷ Ngụy Hân. Một cô gái khác, không nhận biết. Ngụy gia trước người đoạn thời gian thỉnh thoảng chế tạo vô tình gặp được. Có lẽ là gặp Lâm gia huynh muội hai người dầu muối không vào. Đã buông tha một ít thời gian. Chẳng lẽ mới một vòng thế công lại muốn bắt đầu. Lần này, vẫn là lấy hắn cảm giác coi như không tệ Ngụy Hân đánh trận đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.